Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện kiếm hiệp Ngũ Phụng Triều Long, tác giả Liễu Tàn Dương, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện. Dọc đường, Gia Cát Minh Châu kể cho hai vị thư thư nghe về thân thế của mình, mới biết lai lịch của nàng rất lớn. Nàng là tôn nữ độc nhất của vị tổng trại chủ của 72 thủy trại ở Động Định Hồ, Lão Long Thần Gia Cát Báo. Phụ mẫu của Gia Cát Minh Châu bị bệnh chết lúc nàng còn thơ ấu, vì thế mà nàng gầy yếu hay bị choáng ngất. Lão Long Thần Gia Cát Báo rất là cưng chiều tôn nữ, tìm đủ mọi thần y trên khắp giang hồ, nhưng tất cả đều thúc thủ vô sách. Có một vị cô tổ của nàng là Tĩnh Tâm Sư Thái, trưởng môn nhân phái Hằng Sơn, tìm ra căn bệnh là tam âm tuyền mạch. Nhưng vì biết rằng mình bất lực, vì thế bàn với Lão Long Thần cho Gia Cát Minh Châu đến học Ngọc Nữ Tâm Pháp ở một người quen, hy vọng luyện thành công phu thượng thừa này sẽ tự hành công trị bệnh. Ngọc Nữ Tâm Pháp là loại tâm pháp ôn nhu thích hợp với nữ giới, làm cho bệnh tình của Gia Cát Minh Châu giảm bớt được một thời gian, nhưng không thể trừ được bệnh căn. Từ nhỏ, Gia Cát Minh Châu sống bên tổ phụ, thường gặp gỡ những nhân vật thúc bá trong các thủy trại, đều là người ngang tàng nên nhiễm tính hào sảng vô tư vô lự. Qua đó cũng thu nhận được nhiều kiến thức, nghe kể rất nhiều địa điểm danh tiếng, thường ao ước được ngao du đây đó. Lão Long Thần Gia Cát Báo rất cưng chiều tôn nữ, vì thế hay đưa đi du ngoạn các nơi hoặc ra lệnh cho các thủy trại làm việc đó thay mình. Không biết Gia Cát Báo có phải là hậu duệ của đại quân sư Gia Cát Lượng thời Hán Lưu Bị hay không, nhưng lão rất giỏi binh thư, kỳ môn trận pháp. Nhờ thế mà Gia Cát Minh Châu học được bắt quái trận. Chỉ là nàng chưa chuyên tâm nghiên cứu, nên có một vài sơ hở như là Thiên Long đã chỉ ra. Mặc dù vậy, đã không ít nhân vật võ lâm bị khốn đốn trong trận đồ bắt quái của nàng. Thông thường nàng chỉ bố trận dưỡng trời, sau vài canh giờ, cùng lắm là một vài ngày, nàng thoái trận cho thoát khốn. Nhưng điều đó cũng đủ làm cho mọi người vừa phục vừa sợ, đặc biệt danh là Thanh Y Gia Cát. Một lần Gia Cát Minh Châu du ngoạn đến Đại Ba Sơn, tình cờ gặp tên thiếu chủ của Thiên Ma Giáo, Vô Thường Thái Tuế. Hắn lập tức siêu lòng trước sắc đẹp nghiêng thành nghiêng nước của nàng. Vốn là đồ dâm đáng, hắn không chinh phục bằng tình cảm mà là bằng bạo lực. Bị Gia Cát Minh Châu vây trong thạch lâm trận. Sau mấy ngày, lúc sắp quay về, nàng mới thoái trận giải thoát cho hắn. Vô Thường Thái Tuế không chịu can tâm, ra lệnh cho giáo đồ truy bắt. Vì thế mới xảy ra thảm án hôm nay, làm cho hai vị tùy hành trong trại thảm tử. Kể tới đó, hai hàng lệ châu đã tuôn rơi lã chã. Thiên Sơn Tử Phụng và Hắc Yến Tử buông lời an ủi. Châu muội, muội đừng đau buồn nữa. Sau này gặp tên dâm đặc đó, thư muội chúng ta nhất định sẽ trừng trị hắn thích đáng, trả thù cho hai vị đại thúc. Hắc Yến Tử quay lại nói với Thiên Long. Tướng công, thiếp và phụng thư có bàn qua phương pháp chữa trị tam âm tuyệt mạch mà chàng nói hồi chiều. Chàng luyện càn khôn thần công đã tới 12 thành hỏa hầu, cũng là loại cương dương công, sao không giúp châu muội đả thông huyệt mạch? Thiên Long trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc, sau đó mới trả lời. Ta cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng không biết mình có đủ công lực để mà thi xuất suốt cả 7 ngày đêm hay không. Hắc Yến Tử nói, cả ba chúng ta đã luyện thành công phu đến thành tựu, đã thông được hai huyệt mạch nhâm đốc. Tuy chưa đạt được thăng thừa tam hòa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, nhưng so với cao thủ nhất lưu giang hồ, chỉ e là không kém. Thiếp tin rằng, có sự trợ giúp của thư muội chúng tôi, tướng công nhất định sẽ chữa trị được tuyệt chứng tam âm tuyệt mạch cho châu muội. Thiên Long nói, nếu hai vị phu nhân đã quyết tâm như vậy, thân là đại trượng phu nam tử hắn, chẳng lẽ tiểu huynh lại tử nan ư? Thiên Sơn Tử Phụng vốn là người yêu ghét phần mình, liền hỏi, như vậy là tướng công đồng ý? Thiên Long gật đầu, đương nhiên rồi. Gia Cát Minh Châu hiểu rằng việc này không phải là đơn thuần. Một nam nhân trị thương cho nữ nhân, tất sẽ có được một số trợ lực vượt quá giới hạn thông thường. Nay số phận của nàng đành chỉ vào chút hy vọng mong manh, nhưng tình nghĩa phu thê của người ta là trọng. Sau khi tính trước tính sau, nàng liền nói, công tử và hai vị thư thư, từ nhiều năm trước, tiểu muội đã biết rằng bệnh tình của mình không có hy vọng có thể giải trừ được, sống được ngày nào là tốt ngày đấy. Xin ba vị đừng bận tâm đến chuyện này. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, được quen biết với công tử và hai vị thư thư, tiểu muội đã lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Thiên Sơn Tử Phụng nghe câu đó càng thêm quyết tâm, nhìn Thiên Long nghiêm giọng nói, tướng công, mạng người là quan trọng, chàng có nguyện ý cứu giúp hay không? Thiên Long tỏ vẻ phật ý, ta đã nói rồi, nàng còn hỏi nữa ư? Thiên Sơn Tử Phụng nghe câu đó mới yên tâm. Lúc đó đã tới canh hai, nhìn quanh vẫn là rừng rậm hoang vu, không có biểu hiện gì cho thấy xung quanh có dân cư. Thiên Sơn Tử Phụng ra lệnh cho Kim Cương Thần dừng lại tìm nơi nghỉ tạm. Không lâu, Kim Cương Thần theo lối rẽ tìm được một ngôi hoang miếu cách đường cái khá là xa. Tuy bổ hoàng đã lâu nhưng mà vẫn còn nguyên vẹn, liền quét dọn sạch sẽ, tìm trong kho tạp vật, lấy được mấy tấm nệm cò. Với hiệp khách giang hồ thì có chỗ che mưa che nắng đã là quá tốt, nói gì đến chăn nệm. Đoàn người tiến vào miếu, múc nước giếng rửa mặt mũi chân tay, rồi vào miếu điện nghỉ ngơi ăn uống. Thiên Sơn Tử Phụng và Hắc Yến Tử đã cảm thấy gắn bó với Gia Cát Minh Châu, để cho Thiên Long ngủ một lúc, rồi gọi chàng dậy, nghĩ cách cứu Gia Cát Minh Châu. Kim Cương Thần Tiền Nhị quả là một nô bộc tận tụy và rất có kinh nghiệm. Tuy ít lỡ đường, nhưng trên yên ngựa lúc nào cũng mang theo đủ thứ đường khổ, vải trải giường, chăn màn, nến sáp. Thiên Long còn để trên bàn cúng hai viên minh châu lớn, làm thần điện sáng trưng. Thiên Sơn Tử Phụng và Hắc Yến Tử sai Kim Cương Thần và hai con kim mao hầu canh giữ ở bên ngoài. Dùng màn quay góc điện thành một gian phòng nhỏ. Sau đó dìu Gia Cát Minh Châu vào, để ngồi lên tấm nệm cỏ, trải khăn trắng tinh nói. Châu muội, bắt đầu từ hôm nay, Âu Dương Công Tử sẽ trị bệnh cho muội. Chưa thể nói trước có công hiệu hay không, nhưng mà cũng phải tận lực. Việc này đòi hỏi muội phải cố gắng thật là nhiều, vận ngọc nữ tâm pháp để phối hợp với càn khôn thần công của công tử để giải trừ tam âm tuyền mạch. Gia Cát Minh Châu cảm kích đáp, được hai vị thư thư và công tử tận tình dốc hết tâm lực, không quản ngại đến bản thân cứu giúp như vậy, tiểu muội sẽ ghi khắc trong lòng, không bao giờ dám quên. Bất luận kết quả như thế nào cũng sẽ không hối hận. Chỉ cần ba vị không bỏ, kể từ hôm nay, tính mạng của tiểu muội sẽ thuộc về công tử và hai vị thư thư. Thiên Long phát hoàng nói, Gia Cát cô nương đừng nghĩ như vậy. Tuy chưa hành nghề y, nhưng tại hạ cũng biết chút ít về y lý. Đương nhiên, cũng tuân theo y đức, đưa hết khả năng cứu người mà không cần bất cứ điều kiện gì. Làm sao mà tại hạ dám chấp nhận việc cô nương dùng tấm thân nghìn vàng để mà báo đáp chứ? Gia Cát Minh Châu không nói gì thêm, nhắm mắt lại, chuẩn bị cho việc chữa bệnh, tỏ ý rằng mình đã quyết, không bàn cãi gì thêm nữa. Thiên Sơn Tử Phụng và Hắc Yến Tử cũng đã liệu trước việc này, nhìn trượng phu nói, tướng công, hãy bắt đầu đi. Thiên Long gật đầu, Gia Cát cô nương, hãy vận ngọc nữ tâm pháp để tụ chân khí vào đan điền, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong nhắm mắt lại, đặt một tay lên đại huyệt thiên linh của Gia Cát Minh Châu, tay kia áp vào hậu tâm của nàng, vận càn khôn thần công truyền sang. Thiên Sơn Tử Phụng và Hắc Yến Tử không rời mắt nhìn hai người. Qua thời gian chừng một tuần trà, sắc mặt của Thiên Long tái đi. Trái lại, mặt của Gia Cát Minh Châu đỏ bừng, khắp người nhễ nhại mồ hôi, hơi thở nóng hầm hập. Thiên Sơn Tử Phụng nhỏ giọng nói. Có khi nào khói trắng toát ra ở Thiên Linh Cái thì mới khỏi được ư? Hắc Yến Tử đáp. Thiên Long mới thi triển lần đầu, làm sao mà có hiệu quả ngay được chứ? Chỉ riêng việc đả thông hai mạch nhâm đốc cũng cần mất rất là nhiều thời gian, còn phụ thuộc vào công lực của Châu Muội nữa mà. Một lúc lâu sau, Thiên Long từ từ thu công lại, mở mắt ra, hít sâu vào một hơi chân khí nói. Gia Cát cô nương, ngừng vận công đi. Gia Cát Minh Châu không đáp, chỉ rên lên một tiếng nói. Nóng, nóng quá. Thiên Long nói. Trong giai đoạn đầu, cô nương hãy cố chịu đựng. Vì huyện nhâm đốc chưa thông, khí tụ đan điền chưa thoát ra được. Sức nóng chỉ thoát ra bên ngoài chủ yếu qua hơi thở, nên là người rất là nóng. Hy vọng qua một vài ngày sẽ đỡ đớn đau hơn. Ngày hôm đó việc truyền công tiếp diễn 6 lần, mỗi lần chỉ một khắc, nhưng chưa thấy có chuyển biến gì khả quan. Mỗi lần hành công, Gia Cát Minh Châu vẫn nóng hầm hập. Khi việc truyền công kết thúc, nàng như là sắp ngất đi. Phải qua 9 lần truyền công, mạch nhâm đốc mới được đả thông. Nên biết rằng trong võ học, chỉ sau đó mới có công lực thượng thặng. Để đả thông được kinh mạch này, không những người luyện công phải đạt tới cảnh giới rất là cao, mà cần có người thân hoài thần công cái thế giúp truyền công đả huyệt. Vì thế, rất ít người đả thông được kinh mạch này. Gia Cát Minh Châu sau khi đả thông được huyệt mạch nhâm đốc, việc truyền công dễ dàng hơn nhiều, nàng cũng không cảm thấy đau đớn như là trước nữa. Người mừng nhất phải kể đến là Tiểu Lan. Sau nhiều năm chữa trị, mời đủ danh y trong giang hồ về chữa trị mà không có chuyển biến gì. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy khói trắng toát ra khỏi đỉnh đầu của tiểu thư. Tuy cô ta không hiểu gì về y lý, nhưng cũng nhầm tin rằng bệnh căn của tiểu thư có nhiều hy vọng sẽ loại trừ được. Đã từng gặp rất nhiều danh y được tổng trại chủ Lão Long Thần mời về chữa trị. Hầu hết đều là cao niên, lưng danh trong giang hồ, đều phải thúc thủ bó tay. Nay được vì công tử trẻ tuổi này chữa trị khả quan như vậy, Tiểu Lan vô cùng khâm phục. Tiểu Lan nghĩ không sai. Sau khi đã thông được kinh mạch nhâm đốc, cứ mỗi lần truyền công, bệnh căn theo đó mở thuyên giảm. Thiên Sơn Tử Phụng, Hắc Yến Tử và Thiên Long chỉ có mỗi một điều băn khoăn là chàng có đủ sức lực để thi chuyển suốt 7 ngày để trừ tận canh bận hay không. Ngay ngày hôm sau, Kim Cương Thần đề nghị một trong hai vị phu nhân thay mình canh phòng để y tìm nơi mua thực phẩm. Đi từ sáng đến quá trưa, Kim Cương Thần thồ về đầy một lưng ngựa, đủ thứ nồi niêu vải vóc và rất nhiều thực phẩm đủ dùng cho 7 ngày không hết. Vấn đề ăn ở không lo nữa, chỉ việc yên tâm trị bệnh mà thôi. Qua 5 ngày, hai vị phu nhân thấy cơ thể của Thiên Long suy nhược nghiêm trọng, lo lắng nói. Tướng công, chàng đã sắp kiệt lực, hay là tạm nghỉ vài hôm bồi bổ rồi sẽ tiếp tục. Thiên Long lắc đầu cười nói. Làm như thế sẽ mất đi công hiệu. Hơn nữa Gia Cát cô nương vừa được uống trạo công hoàn, nên tiểu huynh không tốn công lực như trước nữa. Chỉ còn 2 ngày, tin rằng còn chịu được. Thế là việc truyền công trị bệnh lại được tiếp tục. Cuối cùng 2 ngày cũng trôi qua, việc trị thương thành công mỹ mãn. Tuy nhiên Gia Cát Minh Châu chưa nhận ra điều này, chỉ có Thiên Long xem mạch mới biết được là canh bận đã bị trừ. Hai chủ tỷ trong lòng vui mừng khôn xiết, quỳ xuống bái tạ. Tiểu Lan mặt tươi như hoa nói, nếu lão già biết được việc này, nhất định còn mừng hơn chúng ta nữa đấy. Sau khi khỏi bệnh, Gia Cát Minh Châu lại chủ động bàn với hai vị thư thư về chuyện hôn nhân. Hai người tìm gặp Thiên Long, nhưng chàng nhất quyết không chịu. Hai vị nữ tử, cho ta là hạng người gì vậy? Người trong giang hồ, thấy chết là phải cứu. Đó là đạo lý thường tình. Nếu ta vì gia ân mà để cho người ta đem cả tấm thân muôn quý của mình để mà trả ân, thì còn xứng đáng là đại trượng phu nam tử hán nữa hay không? Thiên Sơn Tử Phụng nhẹ giọng nói, tướng công, Châu Muội không phải là hoàn toàn quý trả ân đâu. Chẳng lẽ chàng không nhận thấy cô ấy cũng yêu chàng rồi hay sao? Thiên Long gạt phát đi. Nếu vậy thì càng vô lý. Đã biết ta có thể thất mà còn yêu, Chẳng những cô ấy không phải với hại nàng, mà còn là sự xúc phạm đối với ta nữa đấy. Hắc Yến Tử rầu giọng. Vậy chàng cho rằng thiếp như thế nào? Ngày ấy, thiếp thật lòng yêu chàng. Như thế cũng không phải với Phụng Thư hay sao? Thiên Long chống chế đáp. Ngày đó khác, dù ta chưa phạm đến trình tiết của nàng, nhưng mà cũng đã... Chàng đỏ mặt dừng lại một lúc, rồi nói tiếp. Hơn nữa, lúc đó nàng chưa biết ta đã có thể thất. Thề thất thì đã sao chứ? Trai năm thề bảy thiếp là sự thường. Có gì là không đúng? Nhưng mà ta lại phản kháng chuyện đó. Như thế là không công bằng, tàn nhẫn. Thiên Sơn Tử Phụng nhẹ giọng nói. Tướng công, trong thiên hạ, người ta năm thề bảy thiếp là sự thường. Miễn là thương yêu quý mến tôn trọng lẫn nhau là được. Nếu chỉ có một phù một thề mà ra ngoài vẫn ong bướm lẳng lơ, lui tới những nơi không đàng hoàng, thì như vậy có ích gì? Chàng xem chúng ta đây không hạnh phúc hay sao? Thiếp không những có chàng mà còn có được một vị muội muội, nay có thêm một vị nữa thì cũng tốt chứ hay sao? Thiên Long bị thuyết phục, tỏ ra dò dự. Thiên Sơn Tử Phụng nói tiếp. Huống chi Gia Cát Minh Châu thật lòng là yêu chàng, nên biết rằng chữ trinh của nữ nhân còn quý hơn cả sinh mệnh. Thiên Long nói, nhưng ta... Thiên Sơn Tử Phụng ngắt lời, đành rằng chàng không làm phạm gì đến trình tiết của cô ấy. Nhưng đối với nữ nhân, chỉ cần tiếp xúc với nam nhân là đã khó chấp nhận. Huống chi ở đây, cô ấy đã từng chung sống với chàng suốt 7 ngày đêm, da thịt hầu như là thường xuyên tiếp xúc với nhau. Với một nữ nhân đoàn chàng, thì như thế coi như là thất tiết rồi. Sau này, cô ấy còn mặt mũi nào để mà lấy một người khác nữa? Thiên Long lại nín lặng. Hắc Yến Tử lại tiếp. Với tính cách của Gia Cát Minh Châu, thì nếu không lấy chàng, cô ấy hoặc là sẽ quyên sinh, hoặc đi tù, chứ nhất định không lấy ai đâu. Chàng có đang tâm để một thiếu nữ xinh tươi như thế, vì mình mà hủy cả một đời hay không? Đến lượt Thiên Sơn Tử Phụng nói, huống chỉ, đây là thiên duyên trời định. Thiên Long buột miệng, thiên duyên trời định. Thiên Sơn Tử Phụng gật đầu, không sai, chàng quên mất câu sấm trong Càn Khôn Động Phủ rồi sao? Câu sấm gì? Thiên Sơn Tử Phụng đáp, trong hòm bảo vật có mảnh giấy có câu, nhất lòng ngũ phụng dò thiền định. Thiếp là Thiên Sơn Tử Phụng, thanh muội là cô lôn hắc phụng, châu muội sẽ là thanh phụng, rồi còn có hồng phụng, hoàng phụng nữa. Chàng không thể nào thoái thác được đâu. Thiên Long cười khổ nói, người ta thích bầu đoàn thê tử, còn ta lại... Hắc Yến Tử cười khanh khách nói, chàng không thích nhiều như thế chứ gì. Nhưng bọn thiếp sống với nhau vui như vậy, sao chàng không thích chứ? Thiên Sơn Tử Phụng nghiêm giọng nói, đây là thiên ý, tất không muốn cũng không được. Bây giờ coi như chàng đã chấp nhận việc này. Thực ra chỉ cần chúng tôi thuận tình là được, việc đó không hại gì đến chàng đâu. Rồi cao giọng nói ra ngoài, châu muội, vào đây giao bái phu thề, rồi chúng ta bàn việc. Gia Cát Minh Châu ngượng nghịu bước vào, mặt đỏ dừ tận mang tai, khép nép quỳ xuống nói. Lang quân. Thiên Long kéo tay nàng đứng lên nói. Châu muội, chúng ta chưa có danh phận chính thức, nàng đừng làm như vậy. Lần đầu tiên nghe từ miệng chàng phát ra hai tiếng châu muội, trong lòng của nàng trào dâng một cảm giác ngọt ngào. Thiên Long nói. Châu muội, giờ muội đã khỏi bệnh, kinh kỳ bát mạch đã thông, công lực cũng tăng tiến mấy phần. Nhưng mà trong người vẫn còn khí thuần âm. Ta muốn truyền thụ thêm cho nàng một vài môn tâm pháp để mà tự vận hành luyện công. Vì thế, muốn ở đây thêm mấy ngày. Thiên Sơn Tử Phụng nói, ở thêm mấy ngày cũng không sao. Chỉ cần giữ kim linh kim lợi, đừng để cho nó xuất hiện làm người trong võ lâm chú ý là được. Một tuần sau, đoàn người tiến vào trấn thành Giang Lang. Đang dùng bữa tối trên lầu, chợt thấy ba tên trung niên hán tử bước vào. Ba người này tuổi độ tứ tuần, nước da màu đồng hùn, dáng người rắn chắc, có vẻ như là dân sông nước. Tiểu Lan chợt kêu lên: "Lưu đại chủ, tiểu thư, Lưu đại chủ đến." Người đi đầu trong ba trung niên hán tử ngoảnh mặt nhìn sang, chợt nhíu đôi mày rậm nói: "Tiểu Lan đấy à? Còn có cả Gia Cát tiểu thư nữa. Sao hai người lại có mặt ở đây?" Y bước tới gần bàn, lướt mắt nhìn Thiên Long và hai vị phu nhân, chắp tay nói: "Xin lỗi công tử và hai vị phu nhân, chúng tôi đã làm phiền." Thiên Long đứng lên hoàn lễ đáp: "Không có gì, mời Lưu đại chủ ngồi." Hán tử đáp: "Đa tạ, chỉ vì Gia Cát tiểu thư đột nhiên mất tích, mà 5-6 ngày qua cả tổng trại nháo nhào lên, cho người đi các nơi tìm." Y quay lại bảo hai người đi theo: "Mau, mau dùng cấp thủy phục, hỏa tốc báo tin cho tổng trại, nói rằng đã tìm được tiểu thư, còn nói rằng tiểu thư đã bình an vô sự, hiện đang du ngoạn với mấy vị ca tỷ ở Giang Làng. Lẹ đi." Hai tên hán tử vội vã bước xuống lầu. Lưu đại chủ hướng lên quầy hàng quát: "Trưởng quầy, bọn điếm tiểu nhị, hãy liệu mở phục vụ ra tiểu thư và mấy vị bằng hữu cho chu đáo. Nếu không, coi chừng chúng ta đốt cái hắc điếm này đi đấy." Gia Cát Minh Châu nhìn y trách móc: "Lưu đại chủ làm gì mà hung dữ vậy? Đây là tiểu điếm của cả thiên hạ, chứ có phải là riêng chúng ta đâu." Tên họ Lưu đứng ngây ra một lúc, rồi ngượng nghịu nói: "Tiểu thư cũng biết tính của Gia Ngư nóng nảy rồi mà. Tiểu thư còn chưa biết rằng lão tổng trại chủ mấy ngày qua phát đài hộ lệnh cho 10 đạo đi tìm kiếm khắp nơi. Ngoài ra còn tìm bọn thiên ma giáo động thủ nữa đấy." Gia Cát Minh Châu nói: "Lưu đại chủ bình tĩnh lại đi. Có gì cứ ngồi uống trà rồi hắn nói." Tên hán tử cúi mình đáp: "Đa tạ tiểu thư và các vị." Có vẻ y là người rất lắm lời. Vừa ngồi xuống nhấp một ngụm trà, đã nói tiếp ngay: "Đại hồ thấp thập nhị trại chúng ta, thế lực ra sao, giang hồ ai mà không biết. Xưa này có kẻ nào dám trèo vào. Thế mà tên tiểu tặc đó dám cho người truy bắt tiểu thư, sao lại không trừng trị chứ?" Gia Cát Minh Châu ngạc nhiên hỏi: "Hai vị Trần và Vương Thúc đều đã bị giết, làm sao mà Gia Công Công biết được?" Lưu đại chủ đáp: "Sao lại không chứ? Tiểu thư quên rằng còn có tên đánh xe Hà Trần Chí sao? Hắn là người cưỡi ngựa rất cử khôi. Khi phát hiện được địch nhân quá đông, hắn theo lệnh của Trần Minh tháo ngựa nhảy lên phóng chạy đi. Bị địch nhân phóng theo mấy chùm ám khí, hắn treo hai chân trên yên ngựa giả chết. Chờ khi đi xa mới quất ngựa chạy tiếp. Chỉ 3 ngày là đã về tới thủy trại cấp báo." Gia Cát Minh Châu à một tiếng nói: "Thì ra là như vậy." Gia Ngư nói tiếp: "Đích thần tổng trại chủ xuất lĩnh hơn 100 cao thủ tới Giang Lăng, tìm thấy 2 mộ của Trần Minh và Vương Thuận, cùng hơn 30 cố thi thể giáo đồ của Thiên Ma Giáo. Có phát hiện ra dấu vết của bát quái trận, đoán rằng tiểu thư đã được cao nhân cứu đi." Gia Cát Minh Châu hỏi: "Vậy Gia Công Công hiện ở đâu?" Gia Ngư đáp: "Tìm mấy hôm không thấy tiểu thư, tổng trại chủ để người ở lại tiếp tục truy tìm. Còn mình trở về tổng trại, định chờ thêm một thời gian mà không có tin tức, sẽ xuất lĩnh toàn bộ cao thủ đại hồ thấp thập nhị trại, làm cỏ Thiên Ma Giáo." Thiên Long cười nói: "Thiên Ma Giáo cao thủ như vân, còn có cả những nhân vật như là Càn Khôn Nhất Quái, Độc Thủ Thiên Tôn nữa, chị e là không đơn giản đâu." Gia Ngư kinh dị hỏi: "Lão quái vật Càn Khôn Nhất Quái cũng ở trong Thiên Ma Giáo hay sao?" Thiên Long gật đầu: "Không sai, hắn là Thiên Lôi Đường đường chủ." Gia Ngư lẩm bẩm: "Tên quái vật đó có võ công cái thế, mấy chục năm qua không xuất hiện trong giang hồ, người ta cho rằng hắn đã chết, làm sao bây giờ lại trở thành đường chủ của Thiên Ma Giáo? Hay là có khi đó là tin đồn thất thiệt cũng nên." Thiên Sơn Tử Phụng nói: "Sao lại là tin đồn thất thiệt? Chính chúng ta đã gặp hắn rồi mà, Giang Ngư cười ngạc nhiên hỏi. Sao? Ba vị đã gặp càn khôn nhất quái. Thiên Sơn Tử Phụng gật đầu. Không sai. Rồi đem chuyện Thiên Long động thủ với tàn tâm nhân ma Đoàn Mộc trong tiểu lâu kể lại. Giang Ngư trầm ngâm nói. Nếu vậy thì Thiên Ma Giáo quả là lợi hại, không thể xem thường. 30-40 năm trước, càn khôn nhất quái đã được quay là thiên hạ vô địch. Một mình đi đến Thiếu Lâm động thủ với 5 vị trưởng lão, giết chết 2 vị, rồi điên nhiên xuống núi mà không ai làm gì được. Chị e, chúng giáp tâm bá chủ giang hồ mất rồi. Gia Cát Minh Châu hừ một tiếng nói. Mặc chúng, thế nào ta cũng trả được thù cho 2 vị thúc thúc mới được. Giang Ngư chỉ buông tiếng thở dài. Gia Cát Minh Châu chợt hỏi. Lưu đại chủ làm sao tìm được tới đây? Giang Ngư đáp. Lúc trưa đang ở bến sông, có người tới báo với tiểu thúc rằng có một vị cô nương rất giống là tiểu thư ngồi ở Giáng Giang Lầu cùng với mấy vị công tử và phu nhân nên là đến xem. Lạy thiên lạy địa, dùng phương pháp hỏa tốc, chỉ một ngày sau là tổng trại chủ sẽ biết, sẽ yên tâm rồi. Tới đó chợt à một tiếng hỏi. Tiểu thư được ai cứu đi vậy? Gia Cát Minh Châu đáp. Điệt nữ và Tiểu Lan cùng với 2 vị Trần Vương Đại Thúc vừa tới Giang Lăng thì gặp người của Thiên Ma Giáo. Sau khi Hà Trần Chí vừa chạy đi thì chúng lập tức vây công. 2 vị Đại Thúc tử nạn, điệt nữ bố trí trận hộ thân nhưng mà lại bị ngất đi. Trong lúc nguy cấp thì may nhờ có Long Ca cùng 2 vị Thư Thư cùng Kim Cương Thần, Tiền Lão Huynh kịp thời xuất thủ cứu giúp, tiêu diệt quần ma, cứu được 2 chủ tì điện nữ. Bây giờ bình an vô sự, lại được bầu bạn với Long Ca và 2 vị Thư Thư, đâu có võ công cái thế, không phải lo gì. Lưu đại chủ hãy về báo tin cho Gia Công Công được yên tâm. Giang Ngư vội đứng lên chấp tay nói. Công tử và 2 vị phu nhân cùng Kim Cương Thần Lão Ca. Lưu Công Vinh xin thay lời Đại Hồ Thất Thập Nhị Trại, tạ ơn các vị đã cứu thoát Gia tiểu thư khỏi tay của bọn cuồng đồ. Bây giờ tại hạ xin theo lệnh của tiểu thư về gặp tổng trại chủ cho lão nhân ra khỏi trọng lồng. Ngày khác sẽ xin báo đáp đại ân của chư vị. Thiên Long cũng đứng đền đáp. Xin tiền bối chớ khách khí. Giữa đường gặp chuyện bất bình, xuất đao tường trợ là việc thường, xưa nay ai cũng phải làm. Bọn vãn bối không dám nhận 2 tiếng báo đáp đâu. Giang Ngư quay sang Gia Cát Minh Châu hỏi. Tiểu thư, chúng ta có thể đi rồi chứ? Gia Cát Minh Châu ngập ngừng nói. Việc này... Tuy nàng với Thiên Long chưa có danh nghĩa phù thề, nhưng nàng đã quyết là thuộc về chàng rồi. Trong thâm tâm cũng đã coi chàng là trượng phù. Đại ân chưa báo, nghĩa phù thề sống với nhau chưa được mấy ngày, nàng sao đành dạ để mà bỏ đi. Giang Ngư nhíu mày hỏi. Tiểu thư... Gia Cát Minh Châu chợt trở nên cương quyết nói. Hiện giờ Long Ca và 2 vị thư thư vẫn còn ở đây, điệt nữ đi sau tiện. Lưu đại chủ cứ về báo tin cho Gia Công Công là được. Giang Ngư hoảng hốt. Tiểu thư, sao lại như vậy? Ngày đêm tổng trại chủ lo cuống lên, phái mấy trăm người tản ra các lộ đi tìm. Chị e, nếu mà không tìm được, thì ngay cả lão nhân già lại xuất mã lần nữa. Gia Cát Minh Châu nói. Nhưng đã có các vị báo tin hòa tốc về rồi. Nay đại chủ đích thân kể lại mọi chuyện. Nhất định lão nhân già sẽ yên tâm. Giang Ngư lắc đầu. Không, không đâu. Nếu biết rằng lão phu gặp tiểu thư mà không đưa về, chị e là tổng trại chủ sẽ nổi trận lôi đình, lột ra lão phu đi mất. Gia Cát Minh Châu nghe nói vậy thì trở nên khó xử, không biết nên giải quyết như thế nào. Bỏ Thiên Long và 2 vị phu nhân mà đi thì nàng không thể làm được. Nhưng vì mình mà Giang Ngư phải chịu tội thì nàng cũng không muốn. Hơn nữa, nàng biết giờ đây tổ phụ rất là trông. Thiên Sơn Tử Phụng chợt lên tiếng. Châu muội, theo ý thư thư thì bây giờ muội nên về gặp lệnh công công cho lão nhân gia được yên tâm. Còn báo tin rằng mình đã được chữa lành tuyệt chứng, nhất định là lệnh công công sẽ rất là mừng. Gia Cát Minh Châu nước mắt lưng tròng. Nhưng Long Ca và hai vị ở đây, tiểu muội không thể. Hắc Yến Tử cười nói, muội không đành lòng bỏ chúng ta ở lại đây chứ gì? Hãy yên tâm đi, ta và đại thừa ở đây, tướng công sẽ cùng với người tới động đỉnh, được chứ? Gia Cát Minh Châu biết là Hắc Yến Tử trêu mình, ấp úng đáp, thanh tỷ. Hắc Yến Tử cười khanh khách nói, như vậy mà ngươi còn chưa hài lòng hay sao? Gia Cát Minh Châu nhìn Thiên Sơn Tử Phụng nói, Phụng thử, thanh tỷ bức hiếp muội. Thiên Sơn Tử Phụng dịu dàng nói, muội đừng lo, thanh tỷ sẽ không bao giờ khi hiếp muội đâu. Nàng nhìn Thiên Long nói, tướng công, hiện giờ chúng ta không có mục tiêu nào cụ thể. Việc trừng trị Thương Ma giáo cứ để sau cũng được. Thiếp và thành muội cũng đã gặp sư môn. Động Đình Hồ là nơi danh thắng. Nay tiện cho muội ở đấy, chúng ta đưa cô ấy về và đi tham quan một chuyến. Chàng thấy như thế nào? Giang Ngư nghe nói mừng rơn, không chờ Thiên Long kịp trả lời, liền nói chen vào. Công tử, phải đấy. Nếu công tử và hai vị phu nhân quyết định cùng tiểu thư về tổng trại, Lưu Công Vinh sẽ bố trí một chiếc thuyền lớn thật là đẹp. Từ đây theo thủy lộ đến Động Đình Hồ mà không cần phải ghé trọ phiền phức. Trên đường sẽ mặc sức mà ngắm nhìn danh sơn thủy tú. Nhất định là các vị sẽ được hài lòng. Gia Cát Minh Châu ngước mắt nhìn chàng chờ đợi. Thiên Long thấy Thiên Sơn Tử Phụng đề nghị như vậy, nhất định Hắc Yến Tử cũng không phản đối. Đối với Gia Cát Minh Châu thì đang nóng lòng muốn gặp tổ phụ khỏi phải bàn. Còn đối với Kim Cương Thần, thời gian qua y làm không ít việc, nay được đi thuyền sẽ đỡ vất vả đi hơn rất là nhiều, tất là cũng đồng ý. Suy tính xong, chàng chấp tay nói, phiền đến quý trại như vậy, văn bối rất... Giang Ngư vội ngắt lời, được các vị đồng hành với gia tiểu thư là lão phu mừng rồi, hơn nữa việc này không có gì phiền, xin công tử đừng băn khoăn. Dứt lời chắp tay từ biệt mọi người rồi bước xuống lầu. Có lẽ vì vội quá không chú ý nên là bước được mấy bước y trượt chân lăn lông lốc xuống cầu thang. Gia Cát Minh Châu cười nói, Lưu thúc thúc vì mừng quá đó mà. Lão trưởng quầy hốt hoảng chạy tới nhìn xuống hỏi, đại chủ có sao không? Tiếng của Giang Ngư trả lời oang oang, không sao, chuyện vặt thôi mà. Trưởng quầy, ngươi liệu mà chiêu đãi tiểu thư của ta và mấy vị bằng hữu cho cẩn thận đấy. Bao nhiêu tiền, sau này tính cho bồn đại chủ, nghe chưa? Lão trưởng quầy cung kính đáp, tiểu lão nhi tuân lệnh Lưu đại chủ. Giang Ngư cười hô hô mấy tiếng đầy cao hứng rồi mới bỏ đi. Thiên Long cười nói, vị đại chủ đó xem ra là người rất là hảo sảng. Gia Cát Minh Châu gật đầu đáp, Lưu Thúc đúng là người bộc trực, nhưng quá nóng nảy hay xuất thủ đánh người, vì thế người ta sợ hơn là nể phục. Thiên Long hỏi, ở đại hồ thất thập nhị trại chắc là rất nhiều cao thủ. Gia Cát Minh Châu đáp, tổng trại tất cả là có 72 trại, tiếng là Động Đình, nhưng mà các trại rải rác khắp cả Trường Giang, trại ít nhất là 50 người, trại nhiều có tới hơn 200. Ngoài ra còn có hàng trăm phân đà, thậm chí tiểu muội không biết cụ thể tổng số là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là không dưới 10.000 người. Thiên Long nhận xét về nhân số thì có lẽ là trừ cái bang không có bang phái nào đông người như vậy. Thiên Sơn Tử Phụng nói, chuyến này chúng ta đến Động Đình tất là sẽ diễn ra một cuộc náo nhiệt chưa từng có trong võ lâm. Thiên Long ngạc nhiên hỏi, sao lại vậy? Thiên Sơn Tử Phụng cười bí ẩn, cái đó không thể nói trước được, rồi chàng sẽ thấy. Hiếm có hồ nào lại có một trái núi hùng vĩ nằm giữa hồ như là Động Đình. Cổ nhân gọi Quân Sơn như hậu đình của thần tiên Động Phủ. Dãy núi Quân Sơn với 12 ngọn nhấp nhô đứng sừng sững giữa hồ, chìm trong sương khói nhạt nhòa, trông thật là kỳ ảo, làm say đắm lòng du khách. khách nhân đến viếng thăm Động Đình Hồ, chẳng mấy ai bỏ qua cơ hội đến Nhạc Dương Lâu, nơi còn di tích Lăng Ngâm Đài với hai câu thơ tuyệt tác của Lã Động Tần: Tam túy Nhạc Dương nhân bát thức, Lăng Ngâm phi quá Động Đình Hồ. Tương truyền rằng, khi vị tiên nhân đó đang say, hào khí nổi lên mà giọng lâng lâng bay qua mặt hồ bao la 800 năm. Lúc này từ phía hạ lưu, có một chiếc hoa thuyền cực kỳ mỹ lệ đang ngược lên phía Động Đình Hồ. Giữa vô số thuyền bè xuôi ngược, chiếc hoa thuyền vừa lộng lẫy vừa hùng tráng, trông chẳng khác nào con công giữa đàn gà. Chiếc thuyền đi trong sóng mà không chút dao động như là đi trên đất bằng. Trong khoang lớn dùng làm phòng khách được bài trí rất tao nhã với vài bức tranh thủy mạc, vật dụng trong phòng đều thuộc hàng thượng phẩm. Bấy giờ trong phòng khách có 7 người, 3 nam 4 nữ, lại có thêm hai con khỉ lông đỏ ngồi vắt vẻo bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Hai con khỉ đó là Kim Linh và Kim Lợi. Không nói cũng biết, người trong khoang ngoài 4 vị chủ nhân của chúng là Thiên Long, Thiên Sơn Tử Phụng, Hắc Yến Tử và Kim Cương Thần. Còn có chủ tỷ Gia Cát Minh Châu và vị đà chủ trong đại hồ thất thập nhị trại, Gia Ngư Lưu Công Vinh. Chiếc hoa thuyền rời dòng chính Trường Giang tiến vào Động Đình Hồ bao la. Gia Ngư Lưu Công Vinh thò đầu ra cửa sổ để mà ngắm nhìn quân sơn, rồi quay vào cười nói: Chư vị, chúng ta ra ngoài khoang thôi, đích thân tổng trại chủ sẽ ra nghênh đón đấy. Mọi người lần lượt bước ra bên ngoài. Từ quân sơn, một đoàn thuyền tới có cả 100 chiếc lớn nhỏ lướt nhanh về phía chiếc hoa thuyền. Dẫn đầu là một chiếc thuyền rồng, trên cột buồm bay phấp phới lá cờ to như là chiếc chiếu đại, thêu hình kim long xòe móng vuốt lướt trên mặt sóng. Một lão nhân cao lớn đứng ở mũi thuyền, tóc bạc phừ nhưng da dẻ hồng hào, thân thể vẫn còn tráng kiện. Sau lưng còn có hai tên trung niên hán tử bận thành bào, dáng rất uy vũ. Gia Cát Minh Châu chỉ tay vào bạch bào lão nhân, ngoảnh nhìn Thiên Long và hai vị thư thư nói: Đó là Gia Công Công. Nguyên lão nhân tóc bạc là Lão Long Thần Gia Cát Báo, tổng trại chủ của đại hồ thất thập nhị trại. Khoảng cách giữa song phương càng lúc càng gần. Gia Ngư ra lệnh cho bọn thuyền phù: Hạ buồm, giảm tốc độ. Khi hai con thuyền còn cách nhau chừng 14-15 trượng, Gia Cát Minh Châu chợt kêu lên: Ra ra! Chưa dứt lời, đã tung mình nhảy lên cao 5-6 trượng, lướt tới thuyền rồng, trông như là một áng mây. Bạch Phát Lão Nhi nhìn lên người kia, ngạc nhiên hỏi: Là Châu Nhi đó sao? Mấy tiếng nói hòa theo: Tiểu thư, đúng là tiểu thư rồi! Khi còn cách thuyền rồng 5-6 trượng, Gia Cát Minh Châu chừng như đã hết đà rơi xuống mặt hồ. Người trên thuyền đều kêu la lên kinh hãi. Có người lao xuống định cứu. Nhưng khi còn cách mặt hồ mấy thước, Gia Cát Minh Châu chợt phất hai tay áo xanh, đồng thời giớn người vút lên cao 3 trượng, đáp ngay xuống mũi thuyền rồng. Trên cả 100 chiếc thuyền vang lên những tiếng hoan hô như là sấm dậy. Hay! Thân pháp thành phụng triển dực! Thật là hay! Công phu thật là ảo diệu! Tiểu thư luyện thành khinh công đó từ khi nào vậy? Trông chẳng khác nào loại chim bay vậy! Nhưng Lão Long Thần không để ý đến điều này. Từ khi được tin tôn nữ lầm nạn, lão lo sợ cuống cuồng, mất ăn mất ngủ, tự mình xuất lính thuộc hạ đến Giang Lăng tìm kiếm. Nay gặp lại, Lão Long Thần thấy nàng vẫn bình an khỏe mạnh, lão mừng đến rơi lệ, nói gì đến chuyện khinh công thân pháp. Lão giang hai tay ôm lấy tôn nữ vào lòng nói: Hải tử, vậy là con đã trở về. Gia Cát Minh Châu cũng không ghìm được nước mắt đáp: Vâng, Hải Nhi đã về. Lão Long Thần trầm giọng nói: Từ ngày con đi, tới nay đã 2 tháng. Nhất là khi Hà Trần Trí về báo tin, con bị bọn thiên ma giáo truy bắt. Già già lo muốn chết đi được. Gia Cát Minh Châu nói: Hải Nhi có nghe Liêu Đà Chủ nói, già già đích thân tới Giang Lăng. Lão Long Thần gật đầu: Không sai, nhất là khi thấy hai nấm mồ của Trần Vinh và Vương Thuận, ta càng lo.

chỉ cần gọi Kim Cương Thần vào đây, chúng ta có việc cần bàn. Gia Cát Minh Châu nói, đa tạ Phụng Thư. Lão Long Thần biết Tôn Nữ rất là có việc quan trọng muốn bàn với mình, đành chấp tay nói, làm thế này thì Lão Phu khiếm khuyết với khách quý nhiều quá. Thiên Long đáp, xin tiền bối đừng bận tâm. Gia Cát Minh Châu nói, ba vị là người nhà cả, ra ra đừng khách khí. Nói xong ra ngoài, bảo một người trong trại mời Kim Cương Thần sang thuyền rồng, rồi cùng tổ phụ đến phòng riêng của mình. Lão Long Thần cười nói, nhà đầu, đi chậm thôi, ra ra già rồi, xương cốt ở không được tráng kiện như là bọn trẻ tuổi các người đâu. Mới vào phòng, chưa kịp ngồi lão liền nói, nào, có chuyện gì quan trọng thì người nói xem đi. Gia Cát Minh Châu thản nhiên đáp, Hải Nhi sắp lấy chồng. Sao? Lấy chồng? Lão Thần Long kêu lên, nhìn Tôn Nữ chân chân như là nàng vừa từ trên trời rơi xuống. Một lúc lâu mới cười ha hả nói, hay, hay lắm. Gia Gia chỉ chờ có một việc đó nữa để mà an tâm xuống mồ gặp cha mẹ người mà thôi. Lão kéo Tôn Nữ ngồi xuống hỏi, nói đi, có phải con định lấy Âu Dương Thiên Long chứ gì? Được, được lắm. Mới trông thấy hắn, Gia Gia đã ưng cái bụng rồi. Vậy Gia Gia không phản đối chứ? Ồ, sao lại phản đối chứ? Hắn là lòng phụng giữa nhân gian. Vừa nhìn qua là ta đã biết ngay mà. Chỉ có điều... Gia Cát Minh Châu hỏi. Gia Gia băn khoăn vì chàng đã có thê tử phải không? Lão Thần Long thú nhận, quả có thế, không những đã có tới hai cô nương, xem ra là hắn hơi tham lam đấy. Gia Cát Minh Châu nghiêm mặt nói, không phải chàng muốn vậy đâu, đó là do Hải Nhi tình nguyện. Lão Long Thần à một tiếng nói, bởi vì con muốn trả ơn cứu mạng chứ gì. Không phải, ngoài chuyện đó, chàng còn giúp Hải Nhi chữa lành tà mầm tuyệt mạch nữa. Lão Long Thần hỏi, cái gì? Hắn còn giỏi y lý nữa hay sao? Còn hơn cả cô tổ người là Tĩnh Tâm Sư Thái. Gia Cát Minh Châu đáp, cái đó thì Hải Nhi không dám so sánh. Nhưng mà chỉ cần xem qua mạch, chàng đã xác định được ngay căn bệnh. Không những vậy, chàng còn dễ dàng phá giải được bát quái trận. Còn về bệnh tình thì hiện giờ Hải Nhi đã trừ được căn bệnh rồi, Gia Gia không thấy hay sao? Ồ, đương nhiên là Gia Gia thấy rồi, chỉ nhìn thấy sắc và cử chỉ của người cũng biết. Nào, hãy nói xem, Âu Dương Thiên Long là môn hạ của ai mà có bản lĩnh thần thông như vậy? Chàng không có sư thừa môn phái, do kỳ duyên học được võ công thăng thừa và tinh thông y lý, trận pháp, kinh thư. Bây giờ Gia Gia không có gì phản đối nữa chứ? Lão Thần Long trầm ngâm nói, thực tâm mà nói thì Gia Gia không có phản đối. Chỉ cần một trong hai điều kiện là cứu con thoát chết và trị khỏi tam mầm tuyệt mạch cũng đủ cho Gia Gia chấp nhận rồi. Huống hồ Long Nhi là vị trẻ tuổi tài hoa, võ công kiệt xuất và còn có nhân phẩm đủ cho con siêu lòng. Gia Gia chỉ băn khoăn một chút là hai nhà đầu kia. Gia Cát Minh Châu ngắt lời, lão nhân gia cứ yên tâm, hai vị thư thư đối với Hải Nhi rất là tốt. Thiên Long quyết không chịu nhận Hải Nhi đem cả đời mình để mà báo đáp ân đức. Chính hai vị thư thư đó đã ra sức thuyết phục, chàng mới chịu nghe theo. Lão Thần Long gật đầu nói, ồ, vậy thì tốt, Gia Gia rất là mừng. Nhân dịp này, chúng ta tổ chức hôn lễ luôn, con không phản đối chứ? Gia Cát Minh Châu đỏ mặt đáp, việc đó thì Hải Nhi xin nghe theo sự sắp xếp của Gia Gia. Lão Long Thần biết rằng Tôn Nữ đã đồng ý, cười khà khà nói, được rồi, việc đó để Gia Gia sắp xếp. Chúng ta đi thôi, kêu để Long Nhi và hai vị thư thư của con chờ lâu.